xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 1841, không may thiên kim. 109, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát mụ, nếu không ta hỗ trợ điều tra một chút Diêm Tụng đi. Đường Khuê đầu tiên là mắt liếc Đường Quả, mở miệng nói, nếu như Diêm Tụng thật có vấn đề, chúng ta liền sẽ chứng cứ bày trước mặt tiểu y, đến lúc đó nàng hẳn là sẽ không cố chấp như vậy. Ca ca nói đúng, trước đem Diêm Tụng cho điều tra một lần. Đường Quả gật đầu, ta cùng tiểu y không chơi được cùng một chỗ đi, thuyết phục không được nàng, cha mẹ đều khuyên không được, ta càng không được, còn không bằng trực tiếp lên chứng cứ. Hai phu phụ nghe nói như thế, gật đầu đồng ý, hệ thống cùng 111 đồng thời yên lặng nhà rãnh, hai cái này Bạch Cắt Hắc huynh muội thật đúng là tâm đen. Biết rất rõ ràng đường y bây giờ căn, bản vì bổ sung hạnh vận phù năng lượng, cái gì đều chú ý không được. Đem chứng cứ mang lên đến, đường y chắc chắn sẽ chuyện đương nhiên, để hạnh vận phù hấp thu Diêm Tụng khí vận. Ngẫm lại cũng rất tốt, Diêm Tụng không phải đồ tốt, Đàm Nhất cũng không phải đồ tốt, Diêm gia càng không phải là vật gì tốt, đều là bọn hắn tốc chủ có thù, ác nhân tự có ác nhân đến thu, bọn hắn thật cũng không có làm gì, tất cả đều là đường y chính mình quyết định á, không đến bao lâu, đường khuê đem mấy tờ ảnh chụp cho đường gia phu phụ. Là Diêm Tụng cùng một cái nam nhân, thân mật không lộ xương ảnh chụp từ phía trên đó có thể thấy được Diêm Tụng cùng cái này nam nhân, quan hệ không phải bình thường. Đến mức những cái kia bất nhã ảnh chụp video, lúc này đường khuê là không có ý định lấy ra. Thật có lấy ra, đường gia phụ sợ là không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn ngăn cản đường y cùng Diêm Tụng kết hôn. Dạng như vậy, phải liền vi phạm hắn dự tính ban đầu sao? Nhà hắn bảo bối muội muội đoán chừng cũng là nghĩ như vậy đi, thật có ăn ý, cái này thế giới rất có ý tứ, ở đây công việc cả một đời, hẳn là một kiện rất vui vẻ sự tình, trừ công tác hơi có chút bận bịu. Hai phu phụ thấy ảnh chụp cho đường y nhìn, đường y nói ra chính là mấy tờ ảnh chụp, làm sao lại có khả năng cho rằng Diêm Tụng thật ưa thích nam nhân đâu. Trên thực tế, đường y tin tưởng, nhưng nàng không cùng Diêm Tụng kết hôn, làm sao mỗi ngày hấp thu đối phương may mắn đâu. Khi nhìn đến những hình này, trong nội tâm nàng điểm này áy náy, hoàn toàn không có. Ôm lấy mặt khác mục đích tiếp cận nàng người, nàng hấp thu điểm may mắn, thật không quá phận ai kêu đối. Phương đến trêu chọc nàng đâu. Đối phương có mục đích, nàng cũng có mục đích vừa vặn. Vì để cho đường gia phu phụ đáp ứng, đường y còn đem Diêm Tụng đưa đến trong nhà đến, để Diêm Tụng chính miệng nói, mình tuyệt đối không có ưa thích nam nhân, những cái kia truyền ngôn cũng là giả. Đến mức cái này mấy tờ ảnh chụp Diêm Tụng đều cho rất tốt giải thích. Nếu có tâm người, muốn mượn vị đập điểm dạng này ảnh chụp thật rất dễ dàng. Hơn nữa trên tấm ảnh biểu hiện vị trí còn là tại một cái nào đó quán bar, cái này càng thêm nói rõ là có người hãm hại hắn. Cái quán ba này vị trí, nhưng thật ra là ở nước ngoài, Diêm Tụng cùng Đàm Nhất mới dám to gan như vậy. Diêm Tụng thấy đường y, vẫn luôn đứng tại hắn bên này, càng thêm có lòng tin. Đường gia phu phụ còn là phản đối, nhưng đường y nói, bất kể như thế nào. Nàng đều muốn cùng với Diêm Tụng cùng hắn kết hôn. Cha mẹ, nếu như các ngươi nhất định phải ngăn cản, ta nguyện ý từ bỏ tất cả hết thảy, rời đi cái nhà này. Đường y câu nói này, đường gia phu phụ hai người là thật không nghĩ tới. Ngoài ý muốn, chấn kinh, thất vọng, đau khổ, vì một cái nam nhân, đường y thế mà muốn cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ. Đường Vĩnh Bắc lúc ấy sắc mặt liền trầm xuống, hắn kỳ thật không hài lòng đường y thật lâu. Theo nhiều năm trước trận kia ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, bọn hắn đại nạn không chết thời điểm, hắn liền cảm giác được đường y căn bản là không thèm để ý vợ chồng bọn họ hai sinh tử. Cách chương.